Hệ thống trùng sinh của Tô Ảnh Hầu, chương 95, vị cứu tinh em yêu anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Mai An Nhiên tháng này chuyển cho An Vị Vĩ tiền để nuôi con cũng như thuê cho cô ta một phòng khách sảnh sáng hôm ấy. Tô Mỹ Lệ đang ngồi suy nghĩ lại về chuyện cái thai kia của An Vị Vĩ, cô mới chợt nhận ra một điều là cái thai ấy của An Vị Vĩ chưa chắc đã là thật. Bởi vì cái hôm cô ta đến nhà, cô nhặt được dưới sàn giấy khám thai nhưng lại thấy có điều gì đó không đúng. Cô quyết định đi đến bệnh viện ở trên giấy khám thai của An Vĩ Vĩ để rơi. Quả thật suy đoán của cô là đúng. Tờ giấy mang thai kia là giả, cô ta thực chất không hề mang thai. Bảo sao cô ta không có ốm nghén, đã thế còn hay uống rượu nữa chứ. Lúc cô đang vui mừng đi ra khỏi bệnh viện thì gặp Tần Liệt. Tối hôm trước do sự việc đó của An Vĩ Vĩ nên cô đã hủy cuộc hẹn với Tần Liệt. Anh có nghe nói về chuyện nhà em rồi? Tần Liệt nói nhỏ, giọng lo lắng. Vì chuyện đó mà mấy tháng này em sắp phát khùng lên rồi đây. Tô Mỹ Lệ kể, em yên tâm, anh thuê người giết cô ta. Tần Liệt nói thầm vào tai Tô Mỹ Lệ. Không cần, chết sớm thì có gì tốt chứ? Em sẽ dạy cô ta một bài học. Anh nghe em, có chuyện gì thì cứ gọi anh. Anh sẽ cố gắng giúp em hoàn thành. Vâng, nói xong, Tần Liệt đi về công ty làm việc. Còn Tô Mỹ Lệ thì về Cẩm Tú Cung. Cô vào phòng, nói chuyện với hệ thống. Này, em có cách nào để xem lại sự việc của tối hôm đấy không? Chị đoán xem, nè, không đùa nhá. Chuyện này quan trọng, 5999 điểm tini, đưa đây thì em cho xem. Sao em không đi cướp luôn đi? Xem có một tí mà lấy từng đấy điểm. Kệ em. Đấy gọi là làm ăn khôn khéo. Phải như thế em mới duy trì được hệ thống này mấy nghìn năm rồi chứ. Không thì có mà hệ thống húp cháo mà ăn à. Vậy, trong tài khoản chị có đủ không? Thiếu 2 điểm nữa thì đủ. Thôi, 2 điểm đó cho chị đi. Có mỗi 2 điểm thôi mà. Không, nửa điểm cũng không cho chứ đừng nói 2 điểm. Như vậy em bị lỗ à? Thì chị nợ được không? Bao giờ chị có chị trả vào hệ thống? Không chơi nợ nần nhá. Chị thiếu điểm thì đi mà làm nhiệm vụ. Bảng nhiệm vụ dạo này cũng ổn đó. Hai vậy thì mở bảng nhiệm vụ ra xem nào. Đã rõ. ... bảng nhiệm vụ ... Thời hạn 7 ngày. Quay xong bộ phim của Vu đạo diễn. Tiến độ hoàn thành 15. Đột nhập vào Hắc Viêm Bang lấy lại món đồ mà tổ chức đó mới trộm được của tổ chức sát thủ TG. Tiến độ hoàn thành 0. Nhiệm vụ cấp S. Tra ra được bí mật quan trọng của Bạch Tiêu. Không giới hạn thời gian. Hết, đó có nhiêu đấy thôi. Nhiệm vụ cấp bình thường thì chị bắt buộc phải hoàn thành cả hai thì mới nhận được điểm, còn nhiệm vụ cấp S thì hoàn thành cái là cho điểm luôn. Bí mật của Bạch Tiêu, anh ấy có bí mật gì? Chị phải tìm bí mật anh ấy giấu về gia tộc hay đời sống? Đời sống, gia tộc người ta chị quan tâm làm gì? Biết rồi, chị sẽ cố hoàn thành sớm nhất có thể để lấy được điểm xem lại đoạn video đó. Ok. Chị cũng đã hiểu nhiệm vụ rồi thì Pipi không làm phiền chị nữa. Tạm biệt, Pipi đi làm đẹp tiếp đây. Hệ thống biến mất, cô cũng trầm ngâm suy nghĩ cách để hoàn thành nhiệm vụ nhanh nhất có thể. Nếu để việc lấy được đoạn video chậm trễ thì e rằng An Vĩ Vĩ sẽ được đà lấn tới mất. Nhưng tiến độ quay bộ phim kia của Vu đạo diễn chắc phải mấy tháng mới xong. Phải làm sao đây, cô đang băn khoăn không biết nên làm thế nào thì đúng lúc hào quang may mắn của nữ chính xuất hiện. Bạch Tiêu bước vào phòng, nói cho cô một tin vui. Sao nhìn em có vẻ mệt mỏi vậy? Báo em một tin tốt đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tiêu ngồi lại gần cô. Tin tốt gì? Anh nói mau lên. Tô Mỹ Lệ vẫn đang loay hoay suy nghĩ phương án. Anh bây giờ là cổ đông lớn nhất và duy nhất của bộ phim em hợp tác chung với Vu đạo diễn đó. Bất ngờ không? Nghe thì có vẻ vui thật đấy, nhưng cô vẫn còn đang ngồi nghĩ cách mau chóng hoàn thành nhiệm vụ. Thời gian đâu mà để tâm tới chuyện tốt ấy của anh, nhưng mãi một lúc sau cô mới phát hiện ra trọng điểm. Đó là nếu anh là cổ đông chính thì chắc chắn có thể ra lệnh cho đoàn làm phim đẩy nhanh tiến độ các cảnh quay. Mà nếu đẩy nhanh tiến độ quay thì bộ phim sẽ hoàn sớm và cô sẽ hoàn thành xong được nhiệm vụ đầu tiên. Cô lúc này mới vui vẻ ôm chầm lấy anh, vẻ mặt lo âu vùi dập trong suy nghĩ kia cũng đã biến mất. Anh đúng là vị cứu tinh của em đấy, đã bảo rồi mà. Tin này em nghe được không vui mới lạ. Đúng là cô có anh bên cạnh thật tốt. Cứ có chuyện gì khó không giải quyết được, anh liền đột nhiên xuất hiện và mang đến cho cô cách giải quyết nhanh nhất. Cách chương.